Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp à, phiền cô dụng tâm thưởng thức một chút. Chào ngài, xin hỏi ngài có cần gì không? Giọng của một cô gái trẻ tuổi trong trẻo vang lên. Văn Dư nãy giờ vẫn chăm chú đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện cô là một đôi mắt long lanh tinh xảo, tràn đầy sức sống đang chăm chú nhìn cô. Văn Dư lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười. Cảm ơn, không cần. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, đứng thẳng dậy rời đi. Văn Dư nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nọ. Dung mạo xinh đẹp, vóc dáng đạt chuẩn, tuổi trẻ thật tốt mà. Cô cảm khái một hồi rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nữ tiếp viên hàng không đi vào buồng giải lao, hít sâu, bắt lấy cánh tay một nữ tiếp viên khác đang chuẩn bị phần ăn cho khách. Chị Hàm, em hố nặng rồi. Lương Vận Hàm ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra sự sủng nịch, giọng ôn hòa vang lên. Sao vậy, chị ta nói gì? Nữ tiếp viên hàng không trẻ tuổi lập tức sụ mặt xuống, ủ rũ trả lời, chị ấy tự tuyệt em. Hà, hiếm thấy có người có thể từ chối mỹ nữ số 1 trong hãng hàng không của chúng ta nha. Chị Hàm, chị không an ủi em gì hết. Lần đầu tiên em chủ động đã bị cự tuyệt rồi. Thật không biết em thưởng thức chị ta ở điểm nào. Cũng đâu giống hình mẫu em ưa thích. Em cũng không rõ, chị ấy không đẹp, nhưng lại toát ra loại khí chất khiến em yêu thích. Vừa nãy khi nhìn thấy chị ấy làm thủ tục lên máy bay đã cảm thấy rất có khí chất ngự tỷ rồi. Bình tĩnh, nội liễm, đặc biệt là cặp mắt kia, long lanh sâu thẳm như hồ nước không thể thấy đáy. Nội liễm, sống nội tâm, em thật biết cách khuếch đại. Chị cũng nhìn thấy nhưng sao không cảm thấy chị ta tốt như vậy đây? Đó là do chị không biết thưởng thức phụ nữ. Lương Vận Hàm lắc đầu cười cười, không thèm đôi co với cô. Nàng không thích phụ nữ sao? Chính bản thân nàng cũng thật sự không biết. Kỳ thực nàng chỉ muốn theo đuổi một loại cảm giác khiến nàng rung động. Nàng từng hỏi qua bản thân, tựa hồ cũng không quan tâm đối phương là nam hay là nữ. Thế nhưng 27 năm qua tâm vẫn như chỉ thủy. Nàng trước sau vẫn là một người khá lạnh lùng, rất khó thân cận với ai. Ngoại trừ Sùng Hân, cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống kém nàng chỉ 3 tuổi. Cô vừa là đồng nghiệp lại vừa là bạn tốt, nhưng càng giống một đứa em gái hơn. Tâm như chỉ thủy, lặng yên không gợn sóng. Lương Vận Hàm yêu thích Sùng Hân bởi vẻ đẹp cùng sức sống luôn toát ra từ người cô. Giữa một đám đông, cô luôn được mọi người chú ý với vẻ ngoài bắt mắt. Sự hoạt bát lại càng khiến người khác dễ dàng yêu thích cô hơn. Cô được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nữ của hãng hàng không. Người theo đuổi rất nhiều, thế nhưng cô trước sau vẫn chỉ yêu thích phụ nữ. Điều này tất cả mọi người đều biết. Lương Vận Hàm rất khâm phục dũng khí của Sùng Hân, vì cô có thể công khai xu hướng tính dục của chính mình. Là bởi vì tuổi trẻ nên không sợ, hay là bởi vì thời đại đã đổi mới, nàng cũng không rõ. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua người phụ nữ Sùng Hân luôn miệng khen là tràn đầy mị lực, đôi gò má cao ngạo, đang chăm chú đọc sách, tựa hồ tuổi cũng sấp xỉ nàng, thế nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí chất đầy chín chắn. Tuy rằng không quá xinh đẹp, nhưng lại có khí chất rất đoan trang. Vừa nãy lúc cô đi lướt qua nàng sau khi làm thủ tục lên máy bay, nàng mơ hồ cảm thấy trên người cô tựa hồ có một loại ngạo khí, nhưng lại bị vẻ ngoài bình tĩnh kia che giấu đi. Lương Vận Hàm chưa từng có hào cảm với những người luôn thích che giấu về bản thân, bởi bản thân nàng là một người như vậy. Nói chung xe ân không có gì đặc biệt mà. Không biết Sùng Hân nhìn kiểu gì lại thấy chị ta tốt như vậy. Lương Vận Hàm nghĩ thầm, xã hội bây giờ có không ít người cố ra vẻ đạo mạo. Không chỉ có đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng vậy. Ai biết được cô ta có phải đang vui thầm vì được nữ tiếp viên xinh đẹp đến bắt chuyện hay không? Thậm chí còn cố ý đè nén hát, MMN cũng nên. Nghĩ tới đây nàng liền nhíu mày, sau đó chậm rãi tiếp tục công việc của mình. Chị Hàm, chị nói xem có phải chị ấy đã biết em cố ý tiếp cận không? Biết, ai lại đi hỏi hành khách có cần gì không ngay sau khi máy bay vừa mới cất cánh? Sao em không hỏi người khác mà hỏi chị ta? Lương Vận Hàm trừng mắt nhìn cô một hồi. Em chỉ muốn tạo chút bất ngờ. Như vậy chị ấy mới chú ý tới em chứ. Một đại mỹ nữ thích gây sự chú ý như em. Không muốn chú ý cũng khó lắm đó. Vừa nãy có không ít hành khách nhìn em không chớp mắt kìa. Vậy cũng chưa chắc là nhìn em. Em thì lại thấy có không ít người cũng nhìn chị chằm chằm không chớp mắt. Muốn nói tới đẹp, trong hãng hàng không của chúng ta, chị là người duy nhất có thể khiến em cam bái hạ phong. Em bớt dài dòng lại đi, làm việc nhanh lên. Chị Hàm, em nghĩ là tình yêu của em rốt cuộc cũng đến rồi. Chị có thể dừng sử dụng công việc làm tan vỡ mùa xuân của em được không vậy? Chị nói xem em làm sao mới có thể nói với chị ấy thêm mấy câu đây. Lương Vận Hàm mặc kệ cô, tiếp tục công việc trong tay. Văn Dư dụi dụi con mắt, chuyến này công tác khá căng. Tổng công ty đột nhiên kêu cô phải đích thân bay qua báo cáo công tác. Hiển nhiên không đơn thuần là báo cáo đơn giản như vậy. Bệnh tim của chủ tịch đột nhiên tái phát phải nhập viện, khiến cổ phiếu của công ty liên tục rớt giá trong mấy ngày nay. Các cổ đông hiển nhiên là đứng ngồi không yên. Chủ tịch năm nay đã 60 tuổi, thế nhưng không có con nối dõi. Nghe nói vợ ông trong một lần trị bệnh xảy ra biến chứng, từ đó không thể mang thai. Thế nhưng hai người vô cùng ân ái. Chủ tịch cũng không có bất kỳ hành vi phản bội nào. Văn Dư không biết còn có thể tin vào ái tình hay không. Nhưng chủ tịch và vợ ông lại khiến người ta không thể không có cái nhìn khác về hôn nhân. Có điều có người đồn rằng ông có một người cháu trai bên ngoài. Đã đi du học tại hải ngoại nhiều năm, lần này rất có thể sẽ tham gia vào ban giám đốc điều hành. Văn Dư xoa xoa huyệt thái dương, không muốn lại nghĩ đến những thứ này. Cô dốc sức phấn đấu nhiều năm như vậy, kết quả mới có được ngày hôm nay, trở thành nữ doanh nhân thành công mà mọi người hằng ao ước. Rất nhiều người nói cô rất chững chạc, không hề khớp với tuổi tác hiện tại. Chỉ có bản thân cô biết cô đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và hy sinh tình yêu của mình như thế nào. Văn Dư yêu thích phụ nữ. Cô đã từng rất yêu một người phụ nữ, hận không thể đem hết thảy đều cho nàng. Thế nhưng đối phương vẫn lựa chọn hôn nhân. Văn Dư hiểu, nhưng lại không nỡ buông bỏ. Hai người lại tiếp tục làm bạn. Ai cũng im lặng không đề cập tới cảm tình năm xưa. Nhiều năm trôi qua như vậy, Văn Dư biết từ lâu cô đã buông bỏ được rồi. Thế nhưng người này sớm đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống của cô. Kỳ thực cô vẫn luôn hy vọng có thể gặp được một người đủ dũng cảm yêu cô. Thế nhưng vẫn chưa gặp được, lâu dần cũng mất niềm tin mình có thể gặp được người đó. Tâm cê, ân bắt đầu mệt mỏi, huống hồ trong xã hội này còn chưa quá thoáng về quan điểm đồng tính. Văn Dư hằng ước ao có được những tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết. Chỉ có điều hiện thực thì hoàn toàn khác xa. Cảm giác động tâm, hình như đã lâu rồi cô chưa từng có. Đời này còn có người có thể khiến cô động tâm sao? Văn Dư cười khổ, cô yêu thích mỹ nữ. Thế nhưng càng yêu thích loại phụ nữ có khí chất vừa cao ngạo vừa lạnh lùng. Nữ tiếp viên tuổi trẻ ban nãy không phải là không đẹp mà là quá có sức sống. Trái tim bao lần bị tổn thương của cô đã sớm chìm giữa biển khơi. Càng lớn tuổi thì càng không thể vùng vẫy nổi. Mặc dù cô biết rõ nữ tiếp viên đó rất có khả năng là cố ý tiếp cận cô, nhưng cô tạm thời còn chưa có hứng thú. Đương nhiên, cũng có thể cô đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao tiếp viên trong khoang thương gia hạng nhất thì thường tố chất cũng không tệ. Editor, he he nhá hàng chương 1. Chương 2 cuối tuần mới post nha mọi người. Chờ đợi luôn là hạnh phúc. Cách chương.